Thiết lập tính cách là cha nam phụng hiếu nam thần. Chương 35 cộng 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả viết chương ngắn quá nên mình gộp lại luôn. Quan hệ của Trần Án với Trình Tấn rất tốt, cũng biết một số chuyện. Sau khi cười xong cũng trầm tư một hồi, nhắc nhớ tốt nhất là người vẫn nên cẩn thận. Ngày thường nàng ta rất là tranh cường háo thắng, thích gì thì nhất định phải muốn có, không từ thủ đoạn. Trước kia còn trực tiếp kêu người đến rạch mặt cô nương kia, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo trên mặt. Nếu như nàng ta để ý ngươi thì ngươi cùng Lâm Chiêu đều phải chú ý nhiều chút. Trong trí nhớ Trình Tấn không có Vĩnh Xương hầu phủ này. Liên quan đến những thay đổi của thế giới này, Trình Tấn không rõ lắm. Nghe Trần Án nói đối phương sẽ gọi người gây sự, mày hắn trao lại, cảm ơn Trần Án đã nhắc nhở. Cũng may mắn hắn sớm đưa thập thất đến bên người Lâm Chiêu. Đi ra ngoài cũng không cần phải quá lo lắng đến an toàn của Lâm Chiêu. Coi như tuổi của thập thất còn nhơ nhưng nàng lại có tài năng thiên phú. Người bình thường rất khó có thể mà đánh bại được nàng. Nếu như tiểu thư nhà Vĩnh Xương hầu phủ muốn tìm phiền phức, người bị thương là ai còn chưa biết được đâu. Ngược lại tiểu thư hầu phủ Trương Ngọc Mẫn cũng không có đi tìm Lâm Chiêu gây chuyện. Nàng không muốn gây ấn tượng xấu với Trình Tấn. Nàng đi đến bên cạnh Lâm Tử Tu, giọng điệu khinh bỉ, y chính là thê tử trong nhà Trình công tử sao? Cũng chỉ là có khuôn mặt xinh đẹp mà thôi. Cách thiết lép của ta là tên cha nam. TYT, Vũ Hạ, Lâm Tử Tu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Đối với giọng điệu của Trương Ngọc Mẫn cũng không có bất ngờ gì. Từ khi đến kinh thành, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Nếu không có khuôn mặt đó, thì lúc trước Trình Tấn cũng không bị mê hoặc mất. Sau lần hôn mê kia, trừ việc biết được thế giới nguyên bản như thế nào, hắn còn biết được nhiều thứ khác, ví dụ như là sự phát triển sửa thế giới này, sau khi hắn gả cho tiểu hầu gia sẽ có chuyện gì xảy ra, hướng đi của đời này, vốn sẽ là hắn cứu được tiểu hầu gia. Hai người vụng trộm nảy sinh tình sâu cảm, sau đó giao lưu với nhau, tình cảm càng nặng. Tiểu hầu gia đã nhắc chuyện cầu thân với cha hắn nhưng vì thân phận của hắn quá thấp, chỉ có thể gả đến hầu phủ làm tiểu thiếp. Nhưng tiểu hầu gia cũng đã sớm cam kết với hắn, sẽ chỉ lấy một mình hắn. Chờ sau này hắn sinh con đẻ cái sẽ tìm biện pháp nâng hắn lên vị trí chính thất. Sau khi hắn gả vào, cô em chồng Trương Ngọc Mẫn làm ra không ít chuyện chia rẽ tình cảm hắn với tiểu hầu gia. Mới đầu Trương Ngọc Mẫn còn không thích hắn. Nguyên nhân phía sau vì hắn tranh mất vị trí của khuê mật nàng, nên trực tiếp muốn phá hủy đi trinh tiết của hắn, còn động thủ với đứa con trong bụng hắn. Tâm tư ác độc vô cùng, Lâm Tử Tu muốn gả đến hầu phủ, một phần vì tiểu hầu gia là đối tượng tốt, phẩm hạnh đoan chính, sẽ che chở hắn cho dù là có hay không có phát triển tình cảm thắm thiết giống với diễn biến trong kịch bản. Ít nhất với danh nghĩa ân nhân cứu mạng, có thể giúp cho hắn sống thoải mái trong hậu trạch. Một phần khác cũng là vì Trương Ngọc Mẫn. Hắn hiểu rõ, bản thân cùng người lạ kia ký khế ước, mục đích của họ là chèn ép Trình Tấn cùng Lâm Chiêu, làm cho hai người họ không được hạnh phúc. Hắn không muốn làm cũng không được, bởi vì tâm lý của hắn đã bị một phần khế ước kia điều khiển mất. Nếu như Lâm Tử Tu đã biết được chân tướng mọi chuyện cũng không để bản thân tự ra tay. Vừa vặn, Trương Ngọc Mẫn chính là thanh đao tốt. Đối với Trương Ngọc Mẫn, Lâm Tử Tu không còn quan hệ phức tạp gì với Trình Tấn và Lâm Chiêu nữa. Thay vào đó chính là Trương Ngọc Mẫn. Hơn nữa con người ai cũng ích kỷ. Nếu như hắn không làm gì thì người chết nhanh hơn sẽ là hắn. Cho nên khi vừa tiến vào hầu phủ, dựa vào ký ức kia mà dụ dỗ cô em chồng này. Hắn biết loại hình mà Trương Ngọc Mẫn yêu thích vừa vặn là kiểu như Trình Tấn. Vì nên hắn thường xuyên nhắc đến Trình Tấn trước mặt Trương Ngọc Mẫn. Đến cả chuyện Trình Tấn cùng Lâm Chiêu có tư tình cũng bị hắn bẻ cong thành Lâm Chiêu dụ dỗ Trình Tấn. Mà trong lời nói của hắn lại xây dựng Trình Tấn thành một người chính trực. Dù sao khi so sánh đích tử với thứ tử thì nên lấy ai? Người bình thường đều sẽ hiểu. Vì mà Trương Ngọc Mẫn lại càng chán ghét với Lâm Chiêu. Đặc biệt là sau khi Trình Tấn đỗ Trạng Nguyên, hắn đưa theo Trương Ngọc Mẫn ra ngoài xem náo nhiệt. Cái con người Trình Tấn, chưa nói đến gì khác, chỉ nhìn mặt cùng khí chất đó cũng là vô cùng xuất chúng. Đúng như dự đoán, Trương Ngọc Mẫn nhìn cũng đỏ mặt, mà nha hoàn bên cạnh Trương Ngọc Mẫn cũng là bị hắn thu mua. Có ký ức kiếp trước, muốn tìm điểm yếu của ả cũng là chuyện dễ dàng. Hắn sai khiến nha hoàn thổi gió bên Trương Ngọc Mẫn, thúc đẩy tình cảm của nàng với Trình Tấn. Chỉ cần Trương Ngọc Mẫn thích Trình Tấn, Lâm Tử Tu tin chỉ với một Trương Ngọc Mẫn dám hạ thuốc để hủy hoại trinh tiết của hắn. Dùng thủ đoạn hại con hắn, Lâm Chiêu không xảy ra chuyện mới là lạ. Xảy ra chuyện rồi, Trình Tấn cùng Lâm Chiêu còn có thể ở bên nhau sao? Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hai người này không ở bên nhau thì nhiệm vụ của hắn cũng coi như đã hoàn thành. Chuyện tình cảm của hai người, hắn không cho đó là chấm hết. Bọn họ vẫn có thể tìm hạnh phúc khác mà. Trương Ngọc Mẫn không biết được vị tiểu thiếp mà ca ca mới cưới về có tâm tư sâu đến vậy. Nhìn Lâm Tử Tu trước mặt nàng cũng chẳng có tôn trọng gì. Chỉ cảm thấy đối phương hiển nhiên phải nịnh bợ mình. Nàng nghe thấy Lâm Tử Tu hừ một tiếng, lại càng chán ghét thủ đoạn mà Lâm Chiêu sử dụng lên người tốt như Trình Tấn. Lâm Tử Tu không nói gì thêm nữa, hơi cười cợt, liền mượn cớ tiếp khách cùng Trương Ngọc Mẫn đi ra. Trước khi đi hắn bất động thanh sắc nhìn liếc mắt ra hiệu với nha hoàn kia. À, ta nhận được ám thị của Lâm Tử Tu, nhìn quanh không có ai liền cười hi hi nói chuyện với Trương Ngọc Mẫn. Tiểu thư thấy người vừa nãy cảm thấy thế nào? Nha đầu chết tiệt này. Tiểu thư nhà người mà cũng dám đùa giỡn à? Nhắc tới Trình Tấn thì Trương Ngọc Mẫn liền ngại ngùng. Nha hoàn này rất lanh lợi. Bình thường luôn nghe lời Trương Ngọc Mẫn. Nói chuyện luôn trúng điểm yêu thích của nàng. Còn có thể đưa ra ý tưởng cho nàng. Trước mặt Trương Ngọc Mẫn luôn tỏ ra kính trọng nàng. Cho nên rất được nàng yêu thích lúc này bọn họ đùa giỡn một chút. Nha hoàn nói, thật tiếc cho Trình công tử. Chính trực như vậy lại bị một thứ tử tính kế. Còn cảm thấy bản thân mình đã hủy đi trong trắng người ta. Thật sự đi cầu xin cưới tên thứ tử đó. Đúng là lương thiện mà. Trước kia nô tỳ còn nghe Trình công tử nói cả đời này chỉ lấy duy nhất một người. Cái gì cơ? Trương Ngọc Mẫn kinh hãi. Còn có chuyện này nữa sao? Vậy còn nàng thì làm sao chứ? TYT, Vũ Hạ, vâng ạ, lời này của nha hoàn là nói thật. Lúc nãy nô tỳ bị rơi mất vòng tai, nghĩ chắc là rơi trên đường nên đã quay lại tìm. Vừa vặn lại nghe thấy lời Trình công tử nói với bằng hữu. Giữa đường nàng ta tìm được liền lập tức trở về, không ở lại trì hoãn thời gian. Nô tỳ đoán là do tướng mạo hồ ly tinh của tên ca nhi kia. Quen làm bộ dáng nũng nĩu, nhất định là y đã mê hoặc Trình công tử. Nhưng mà, nha hoàn kia làm bộ trần trừ. Tính tình của Trình công tử, nếu hắn đã nói như vậy thì hẳn là đối với những nữ tử. Ca nhi khác sẽ không nổi tâm tư khác. Mới nãy tiểu thư không cẩn thận té ngã, Trình công tử cũng né tránh hiềm nghi. Trong nháy mắt, Trương Ngọc Mẫn tức giận, vừa cảm thấy vui vì người mình thích tốt đẹp bao nhiêu thì lại càng tức giận vì đối phương bị người khác mê hoặc đi mất. Nàng căm hận nói, cái tên hồ ly tinh đó giả bộ khiến Trình công tử nghĩ bản thân hủy hoại trinh tiết của hắn. Còn thật sự nghĩ trên thế giới chỉ mình y làm được sao? Nha hoàn thấy nàng nghe theo ý mình, trong lòng càng đắc ý. Đồng thời trên mặt lại chần chừ nói rằng: "A, với tính tình của Trình công tử, nếu như hắn biết tiểu thư có ý định tinh kế hắn thì sợ là khó mà thành công a." Trương Ngọc Mẫn vậy thì không cho hắn biết là được. Nha hoàn, Trình công tử dù sao cũng là nam tử, nếu như giấu hắn thì tương đối dễ dàng, nhưng mà Lâm Chiêu kia thì lại không chắc được à. Về phương diện này, nữ tử cùng ca nhi đều sẽ có chút nhạy cảm. Nếu như đã vậy, thì theo như nô tỳ quan sát, chỉ cần tiểu thư khiến cho Lâm Chiêu không phát hiện ra tâm tư với Trình công tử. Nếu không thì đến lúc đó có là vô tình hay cố ý thì Lâm Chiêu nhất định sẽ không để yên. Cũng đúng, Trương Ngọc Mẫn suy nghĩ gật gật đầu. Không chỉ Lâm Chiêu mà Trình Tấn cũng sẽ giống vậy. Nếu như bỗng dung có nữ tử gái mộ chính mình, lại cùng làm ra chuyện mất đi trong trắng, sẽ khiến Trình Tấn hoài nghi chuyện này. Lại thêm vừa này có chút tiếp xúc, nàng thấy Trình Tấn cũng không phải là loại người trầm mê đọc sách tránh thoát chuyện trần gian. Nếu để kéo dài thời gian nói không chừng sẽ bị người ta nhìn ra lỗ hổng mát. Trương Ngọc Mẫn tự biết khả năng của mình đến đâu, để nàng đi bắt nạt người khác thì được, còn muốn nàng diễn thì lại quá khó đi mất. Vậy ngươi mau đi hành động đi. Trương Ngọc Mẫn nhanh chóng ra lệnh. Nàng mới tiếp xúc với Trình Tấn có 2 lần. Sao Trình Tấn có thể biết được nàng ái mộ hắn? Nếu như có chuyện gì xảy ra, Trình Tấn cũng không thể hoài nghi do nàng làm. Đến lúc đó nàng bụng mặt khóc một chút. Với thân phận của mình thì Trình Tấn không thể bỏ chuyện này dễ dàng được. Chỉ có thể lấy nàng. Càng nghĩ Trương Ngọc Mẫn càng thấy vui vẻ. Thấy nàng ta vui vẻ, ả nha hoàn càng đắc ý hơn. Chuyện Lâm Tử Tu dặn ả chính là cái này. Trương Ngọc Mẫn mang theo hạ nhân hành động. Ở bên khác, Trình Tấn cùng hội trần án ngồi vào chỗ. TYT, Vũ Hạ mặc dù là tiệc ngắm hoa, nhưng mà khi đến đây vẫn là ăn một bữa cơm. Lúc ngồi vào chỗ, vừa hay Trình Tấn cùng Tiểu Hầu gia lại ngồi cạnh nhau. Hai người đều không vì chuyện lúc trước mà có khúc mắc gì. Ngược lại còn nói chuyện rất hợp. Cũng đúng lúc này, có một gã hạ nhân đang bưng đĩa không cẩn thận mà chân vấp một cái, làm đổ rượu lên người Trình Tấn. Cách Trương,